Sao không cùng thuyền vượt sông Tiện Ngư Kha? Chương 113, Ánh sáng và bóng tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình Húc chết rồi, Hoàn Nhan Bổ Nhược nhận được tin này ngay trong đêm. Nàng ta đi tới đi lui trong phòng, cảm thấy tình hình có chút phức tạp. Trong bữa tiệc tối nay, lúc nàng ta ra ngoài thay quần áo, chính là lúc Đình Húc truyền tin cho nàng ta, nói cho nàng ta biết điều kiện trong lòng Thẩm Chấp Trung. Nàng ta mới dám mạnh dạn đưa ra con số đó, nhưng không chỉ không đạt được kết quả như nàng ta dự đoán, mà Đình Húc còn chết ngay sau đó. Hai việc này xảy ra liên tiếp, chắc chắn có liên quan. Hoàn Nhan Bổ Nhược cẩn thận suy nghĩ lại từng hành động của mọi người trong bữa tiệc. Đột nhiên nhận ra, có lẽ ý định đàm phán là thật, nhưng nội dung đàm phán lại là một cái bẫy. Trong số các đại thần mà Thẩm Chấp Trung mang theo bên mình, có người mà ông ấy nghi ngờ cao độ. Ông ấy biết điểm mấu chốt của cuộc đàm phán là dụ Hoàn Nhan Bổ Nhược đưa ra số tiền cống nạp, mà Hoàn Nhan Bổ Nhược không biết Kim Lăng hiện tại có bao nhiêu tài lực. Nàng ta cần nội gián để thăm dò. Thẩm Chấp Trung đã báo cho mỗi người một con số khác nhau. Sau khi Hoàn Nhan Bổ Nhược rời khỏi rồi quay lại, con số mà nàng ta đưa ra chính là để xác minh ai là nội gián. Lão già gian xảo này hiểu ra sự việc, Hoàn Nhan Bổ Nhược mới biết mình đã bị chơi một vố đau. Nhưng nàng ta không tức giận, ngược lại cảm thấy thú vị. Nàng ta không phải là người hành động theo cảm tính, mất một vài quân cờ nhỏ không đáng sợ. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau, nàng ta muốn thắng là một thế trận lớn hơn. Và mỗi lần đối đầu với đối thủ, đều là một cơ hội học hỏi tuyệt vời. Thẩm Chấp Trung đang ở trụ sở Bình Trúc Tư, nghe ám vệ báo cáo tình hình hiện trường, nghe đến câu nói cuối cùng của Đinh Húc trước khi chết, toát mồ hôi lạnh. Đây là bí mật mà ông giữ kín, thậm chí ngay cả Tống Mục Xuyên cũng không biết. Có thể nói trong cả Kim Lăng, chỉ có một mình ông biết chuyện này. Ông và Tạ Khước Sơn chưa từng liên lạc, không để lại bất kỳ bằng chứng nào trên giấy. Làm sao Đinh Húc biết được chuyện này? Nhưng nghĩ lại, chỉ cần là chuyện đã từng tồn tại, nhất định sẽ có dấu vết. Ông nhất thời cũng không biết rõ, rốt cuộc là sai ở đâu. Đang suy nghĩ, Tạ Trù đã tức giận đi đến. Ông ấy vừa đau buồn vừa phẫn nộ, còn chưa bước qua cửa, lời nói đã tuôn ra như thác đổ. Thẩm đại nhân, cháu trai ta lại chính là nội gián ẩn sâu nhất của Bình Trúc Tư. Tại sao ngài chưa bao giờ nói cho ta biết? Ta đã trách oan hắn bao nhiêu năm nay, sau này ta phải đối mặt với hắn như thế nào? Tạ Chu hiếm khi mất bình tĩnh như vậy, chạy đến nỗi mũ quan cũng lệch, lúc này mới vội vàng chỉnh lại, thậm chí không còn quan tâm đến lễ nghi nữa. Bị hỏi như vậy, dù là người ăn nói khéo léo như Thẩm Chấp Trung, lúc này cũng có chút á khẩu, không biết nên trả lời thế nào. Tạ Chu thấy ông ấy cứ ngồi đó không nói một lời, lo lắng đến mức vỗ hai tay lên bàn. Trời à, Thẩm Chấp Trung, sao ngài còn ngồi yên được? Ngài nói xem, bây giờ phải làm sao? Đinh Húc đã biết, Hoàn Nhan Bổ Nhược có lẽ cũng đã biết. Ngài phải nghĩ cách cứu Triều Ân, nếu không, ngài là thầy của hắn, là người đầu tiên có lỗi với hắn. Tạ đại nhân, ngươi bình tĩnh lại một chút. Thẩm Chấp Trung trong lòng cũng lo lắng. Những lời Tạ Chu nói khiến ông vừa xấu hổ vừa hối hận. Lúc này ông như một mớ hỗn độn, nhưng cũng không thể tự loạn trận địa. Chỉ có thể khuyên Tạ Chu trước. Cứu hắn một cách hấp tấp sẽ gây ra sóng gió lớn hơn ở Lịch Đô Phủ, còn có thể đánh rắn động cỏ, làm cho tình hình trở nên rối ren. Việc này cần phải bàn bạc kỹ lưỡng. Edit, FB Frenali. Những lời này tương đương với việc thừa nhận thân phận của Tạ Khước Sơn. Thẩm Chấp Trung cau mày suy nghĩ, Tạ Chú chỉ có thể ngồi xuống thở dài một hơi, nhưng vẫn không thể kìm nén được cảm xúc dâng trào trong lòng. Thuận tay cầm chung trà bên cạnh lên uống, nóng đến mức suýt phun ra. trông thật thảm hại. Lúc này, Tạ Trù mới nhận ra sự mất bình tĩnh của mình từ khi bước vào cửa. Thu lại vẻ mặt, im lặng một lúc, rồi thở dài. Ta đã từng mắng nhiếc hắn rất nặng nề. Không biết Triều Ân có oán hận ta không? Thẩm Chấp Trung vừa rồi suy nghĩ hồi lâu, nhưng trong đầu trống rỗng, không nghĩ ra được đối sách nào. Nghe thấy câu này, trên mặt lộ ra một chút hối hận. Người hắn nên oán hận nhất là ta. Ta đã đẩy hắn vào hố lửa. Hai người cộng lại gần 100 tuổi. Ngồi đây thở dài đối diện nhau. Đinh Húc đã chết. Cũng không biết hắn biết được tin tức này như thế nào. Việc cấp bách hiện nay là phải theo dõi chặt chẽ Hoàn Nhan Bổ Nhược. Cắt đứt liên lạc của nàng ta với Lịch Đô Phủ. Chỉ cần Lăng An Vương bình an vào Kim Lăng, nhiệm vụ của Triều Ân đã hoàn thành. Hắn có thể thuận lợi trở về Triều. Ở Lịch Đô Phủ ngài không phải còn phái người khác sao? Ngài truyền tin cho họ, bảo họ nghĩ cách trước tiên thăm dò tình hình của Triều Ân. Nhất định phải bảo vệ hắn an toàn. Tống Mục Xuyên đã tạm thời cắt đứt liên lạc với Kim Lăng. Cả hai bên đều là những hòn đảo cô lập. Như vậy ngược lại có thể đảm bảo an toàn tối đa cho hành động ở Lịch Đô Phủ. Đinh Húc đúng là kẻ phản bội, nhưng hắn ta không tự mình thừa nhận mình là đại mãn. Cũng có khả năng hắn ta không phải. Kỳ nhân có thể cài cắm một người ở Kim Lăng, thì có thể cài cắm người thứ hai. Thẩm Chấp Trung vẫn còn một chút cảnh giác, sẽ không vì cái chết của Đinh Húc mà dễ dàng buông lỏng cảnh giác, cho rằng mọi chuyện đã ổn thỏa. Thư này, thực ra ông không thể gửi đi, nhưng Thẩm Chấp Trung cũng không thể nói rõ tình hình cho Tạ Chú biết. Chỉ có thể tạm thời đồng ý. Chuyện được edit cả hai nơi tại và Facebook Frenali. Tin tức của Hoàn Nhan Bổ Nhược một ngày chưa truyền về Lịch Đô Phủ. Tạ Khước Sơn vẫn bị giam lỏng trên con thuyền đó, chờ đợi sự phán xét. Tuy nhiên, từ khi Nam Y đến, ba bữa ăn mỗi ngày rõ ràng đã trở nên thịnh soạn hơn. Trương Nguyệt Hồi rõ ràng đã biết Nam Y đã lên thuyền. Nhưng hắn còn có thể làm gì khác? Chỉ có thể nuốt cục tức vào bụng, hầu hạ bà cô này mà thôi. Tạ Khước Sơn không nói gì về điều này. Hắn đang trở nên ít nói. Hắn sợ bị nàng moi lời, rồi sẽ không thể kiểm soát được mà chìm đắm vào đó. Nam đã quen rồi. Mỗi ngày thức dậy nàng bắt đầu lải nhải, từ chuyện hồi nhỏ của mình đến khi lớn lên, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nói đến khô cả miệng. Cũng không quan tâm hắn có trả lời hay không. Tất cả những lời nàng nói, hắn đều nghe thấy từng chữ từng câu. Nhưng hắn lại giả vờ như một người vừa điếc vừa câm. Nàng muốn cứu hắn, còn hắn lại muốn đuổi nàng đi. Họ dùng cách dịu dàng nhất, âm thầm đấu tranh, cố gắng thay đổi quyết định của đối phương. Sóng nước sông cuộn trào dưới chân. Họ dường như đã trôi theo dòng nước đi rất xa. Nhưng rõ ràng vẫn còn ở nguyên chỗ cũ, mũi thuyền hướng về phía tây, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy rõ hoàng hôn trên sông. Sau sự rực rỡ to lớn, là bóng tối nuốt chửng tất cả. Tạ Khước Sơn không nói chuyện nhiều với nàng. Sau khi mặt trời lặn, ngay cả những con chim mệt mỏi cũng đã về tổ. Mọi thứ trở nên cực kỳ yên tĩnh và cô tịch. Nam Y bắt đầu có chút chán ghét sự buông xuống của màn đêm. Nàng chán ghét cảm giác bị nuốt chửng nhưng lại bất lực này. Mỗi ngày nàng nhìn mặt trời lặn xuống phía tây, nàng luôn có ảo giác rằng ngày hôm sau mặt trời sẽ không còn mọc lên nữa. Nàng mỗi ngày đều kiên cường chống lại cảm giác này, nhưng Tạ Khước Sơn lại thích màn đêm. Chỉ khi ôm chăn ngủ, hắn mới có thể nhân lúc màn đêm mờ ảo. Sau khi nàng cố chấp chui vào lòng hắn, im lặng ôm chặt nàng, trong những khoảnh khắc im lặng này, hắn có thể không cần nghĩ gì, không cần giả vờ gì cả. Tạ Khước Sơn, ta không muốn ngắm hoàng hôn nữa, ngày mai chúng ta dậy ngắm bình minh được không? Nàng đột nhiên khẽ nói trong lòng hắn, nàng cố gắng thay đổi cuộc sống mỗi ngày chỉ có thể nhìn thấy hoàng hôn này. hắn giả vờ ngủ, không trả lời. Ngày hôm sau, Tạ Khước Sơn bị đánh thức một cách thô bạo. Hắn ngáy ngủ liếc nhìn, Nam Yêu đang nằm sấp bên giường hắn, mắt sáng long lanh, như thể nhìn thấy thứ gì đó rất tuyệt vời. Tạ Khước Sơn, mặt trời sắp mọc rồi. Tạ Khước Sơn lại nhắm mắt lại, trả lời như đang mộng du. Vậy thì sao, ngươi mau dậy đi, không phải đã nói là đi ngắm bình minh sao? Tạ Khước Sơn mệt mỏi trở mình, khi nào thì hắn đồng ý với nàng? Hắn đột nhiên lại mơ hồ nghĩ, bây giờ là mấy giờ rồi? Hắn thậm chí còn không thể mở mắt ra, ở đây cũng không có đồng hồ mặt trời hay đồng hồ nước. Làm sao nàng có thể chính xác thức dậy vào lúc bình minh? Chẳng lẽ nàng đã đợi cả đêm? Nghĩ đến đây, hắn tỉnh táo hơn một chút. Một chút ánh bình minh đã lọt qua khung cửa sổ, như một lớp bụi vàng lấp lánh. Nhưng thân thuyền quay lưng về phía đông, không thể nhìn thấy bình minh trong phòng. Tạ Khước Sơn không còn kháng cự, để Nam Y kéo mình dậy. Nhanh lên, thấy hắn đã dậy, nàng vui vẻ chạy ra ngoài trước, sợ bỏ lỡ khoảnh khắc bình minh. Bước chân trên sàn nhà kêu cót két, Tạ Khước Sơn bất ngờ bị nàng kéo theo, khóe miệng không khỏi nở một nụ cười nhạt. Thấy chưa, mặt trời sắp nhảy ra khỏi mặt sông rồi. Nam Y đứng bên mạn thuyền, chỉ về phía phong cảnh sông nước phía sau. Bước chân của Tạ Khước Sơn dừng lại, chỉ còn một bước nữa là hắn có thể bước ra khỏi phòng. Nhưng sợi xích sắt trên tay đã căng đến mức tối đa. Chỉ cần bước thêm một bước nữa, hắn có thể nhìn thấy bình minh phía sau. Nhưng cũng chính là bước này, hắn không thể bước qua được. Giống như một điềm báo không lành, bình minh vừa ló dạng đã lập tức lùi về đêm tối. Hy vọng trong lòng hắn lại một lần nữa tắt ngấm. Hắn biết rằng mọi thứ trên thế gian đều đang ngăn cản hắn bước qua bước này. Sợi xích chết tiệt này, cái lồng giam chết tiệt này, mặt trời chết tiệt này. Hắn ngẩng đầu nhìn Nam Y, đôi mắt đen láy không còn sức sống. Nụ cười trên mặt Nam Y cũng đông cứng lại. Nàng thức trắng cả đêm chờ đợi bình minh, nhưng lại bỏ sót điều này. Nàng dường như đã làm sai điều gì đó. Nàng muốn kéo hắn ra khỏi bóng tối, nhưng lại quên rằng hắn cần vượt qua một vực sâu. Nếu hắn không thể vượt qua thì sao? Họ nhìn nhau qua cánh cửa, một người đứng trong ánh sáng, một người đứng trong bóng tối, giống như lời tiên tri, giống như số phận. Nam Y đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, mắt sáng lên, ngươi đợi ta một chút. Nàng nhanh chóng chạy vào phòng, lấy chiếc gương đồng trang điểm từ trên bàn, rồi chạy trở lại mạn thuyền. Nàng như một cơn gió lướt qua bên cạnh Tạ Khước Sơn, rồi lại lướt trở về. Khi Tạ Khước Sơn hoàn hồn lại, thiếu nữ đã nhanh nhẹn trèo lên mạn thuyền, nửa người ngả ra ngoài. Nàng giơ cao chiếc gương đồng, từng chút một điều chỉnh góc độ. Một tia nắng bình minh chói lọi phản chiếu qua gương đồng vào mắt Tạ Khước Sơn. Hắn theo bản năng nheo mắt lại, rồi nhìn thấy nửa mặt trời đang mọc lên trong gương, nửa mặt trời còn lại ở trên mặt nàng. Tạ Khước Sơn cảm thấy vô cùng chấn động, con thuyền đang vỡ ra, dòng sông đang chảy ngược, đi ngược lại tất cả mọi thứ. Trên thế gian này có một người liều mạng cũng muốn đưa ánh sáng đến trước mắt hắn. Cách chương.